sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459, chương 460, vệ tinh kế hoạch phê duyệt. 4 giờ chiều, Alan cưỡi máy bay huấn luyện cùng quân sự phó bộ trưởng Ivan lên trời. Xuôi theo phương Bắc hướng thẳng tắp phi hành 80 phút đồng hồ. Vượt qua 200.000 mét khoảng cách, đến thập vạn đại sơn trên không. PO-2 máy bay huấn luyện không phải chuyên nghiệp chiến đấu hình máy móc. Năng lực bay liên tục không có mạnh như vậy. Alan lập tức trở về. Ivan ngồi ở chỗ phía sau, quan sát phiên bản thu nhỏ đại sơn. Tại chỗ rất xa xuất hiện từ cát vàng, vừa vặn chứng thực đám thú vương tình báo. Thập vạn đại sơn phương Bắc cũng là sa mạc. Alan bệ hạ, lần tiếp theo tiến công cuồng khuyển quốc có hay không sẽ dùng lên máy bay? Ivan thân là phó bộ trưởng, hắn đã phê duyệt một phần liên quan tới máy bay ném bom tài liệu. Minh Nhật thành phố đang kiến tạo máy bay ném bom loại hình gọi B-29. Vì cái gì gọi cái này loại hình? Ivan cũng không phải rất rõ ràng. B-29 máy bay ném bom hành trình so máy bay huấn luyện xa vô số lần. Lớn nhất chuyển trận hành trình hơn 9.000 km. Alan có người chơi tại chế tạo tổ chính lấy hiệu suất cao cao chất lượng tốc độ trong công việc. Còn có cả nước tài nguyên nghiêng. Đại khái một tuần sau liền có thể thuận lợi xuất xưởng. Hơn 9.000 km là khái niệm gì? Ivan lúc đầu không có thực cảm giác. Nhưng bây giờ ngồi máy bay huấn luyện bay 200 km. Trong lòng của hắn đã có đại khái cảm giác. Nếu như viễn dương bờ bên kia lục địa không có chênh lệch 4.500 km. Minh Nhật Quốc có thể thực hiện vượt biển đả kích. Ivan nghĩ được như vậy, không khỏi có chút lâng lâng. Ngày xưa Đại Thiết Thôn đã bành trướng đến chuẩn bị thống trị toàn cầu tình trạng. Tháng 9, Mãnh Hổ Quốc đã bị Alan xuống làm cấp tỉnh đơn vị có một đoạn thời gian. Hổ nhân tộc cũng dần dần quen thuộc cái này không có cao áp thống trị Minh Nhật Quốc. Nhất là Alan để đại lượng nô lệ thông qua lao động chuyển chính thức chính sách. Để hắn thu hoạch được không ít người ủng hộ. Quý tộc bị gọt được nghiêm trọng nhất. Các bình dân cũng thu hoạch được đã được lợi ích. Không có phản đối Alan thống trị. Mãnh Hổ tỉnh nhân lực tài nguyên cũng dần dần hướng chảy Minh Nhật thành phố. Minh Nhật thành phố tại ngày mùng 6 tháng 9 ngày ấy chính thức đột phá 800.000 người. Đại bộ phận mới tăng cư dân đến từ Mãnh Hổ tỉnh, cũng có đến từ Nghiêu Đầu tỉnh. Minh Nhật thành phố nhà máy mỗi ngày đều thiếu người, chỗ này có làm không hết cương vị, phúc lợi điều kiện lại tốt, trở thành các thú nhân thích nhất thành thị. Alan hôm nay lại thu được đến từ Mãnh Hổ quốc người chơi nhập đội, nghĩ viện trợ hắn tạo vệ tinh. Mãnh Hổ quốc người chơi đã sớm đi vào Minh Nhật thành phố, nhưng gần vài ngày bọn hắn đều tại quan sát kỳ, chỉ có thể dạy một chút sách, không thể lãnh đạo đoàn đội nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Rảnh đến hoảng, cho nên quan sát kỳ vừa kết thúc, bọn hắn liền đưa lên mình nghĩ lãnh đạo hạng mục vệ tinh. Alan bệ hạ, đưa vệ tinh lên trời. Quan trắc toàn cầu quốc gia phân bố điểm, trọng điểm đả kích cường quốc, đối với ngài thống trị toàn cầu phi thường trọng yếu. Xin cho phép chúng ta mang một cái thú nhân đoàn đội chế tạo tên lửa vận chuyển cùng vệ tinh. Chỉ cần thời gian nửa năm, vệ tinh nhất định đưa lên trời. Nếu như có thể dùng tới bộ kia 8 vạn tấn máy rèn dập, chúng ta có thể tại 2-3 tháng sau đem vệ tinh đưa lên trời. Tạo vệ tinh khẳng định không thể rời đi tên lửa vận chuyển. Alan đã sớm để bộ xây dựng tại căn cứ không quân phụ cận đồng dạng mảnh đất làm hàng không vũ trụ. Căn cứ gần nhất khối kia công trường cũng đang động trong đất. Vừa vặn có người đụng vào Alan vệ tinh kế hoạch. Alan hồi tưởng Mãnh Hổ tỉnh người chơi sóng não tình huống. Không có phát hiện bóc cán khởi nghĩa ý nghĩ. Những cái kia người chơi tại nhìn thấy ô tô xuất hiện thời điểm, không sai biệt lắm nhanh tuyệt vọng. cam tâm tình nguyện chạy tới tìm nơi nương tựa hắn. Bọn hắn bị sóng não dụng cụ thăm dò về sau, ở sâu trong nội tâm may mắn ý nghĩ cũng chết rồi. Hiện tại chỉ nghĩ tranh thủ một cái tốt ấn tượng, miễn cho Alan đang lâm thần vị sau nhằm vào bọn họ những này luân hồi già. Alan đóng một cái dấu đỏ, ký tên, để thư ký đi làm. Windsor tiếp nhận Alan ký tên đồng ý biểu, không khỏi kinh ngạc, đem vệ tinh đưa lên vũ trụ. Trong vòng 2-3 tháng liền có thể hoàn thành sao? Windsor hiện tại đã đem cao trung vật lý gặm thấu, biết tòa này tinh cầu bên trên tồn tại lực vạn vật hấp dẫn. Muốn đem vệ tinh đưa lên trời, đầu tiên muốn vượt qua lực hút tác dụng, tiêu hao hóa học vật chất rất nhiều. Không phải ô tô động cơ tiêu hao dầu lượng có thể so sánh. Cả hai không tại một cái lượng cấp, chỉ cần Bắc Mạc dầu thô cung ứng ổn định, dùng bộ kia máy dập kim loại có thể chế tạo ra hàng không vũ trụ tên lửa vận chuyển cần thiết tài. Liệu, nhiên liệu cùng chất dẫn cháy khó khăn là phối phương, nhưng cái này đều không phải việc khó. Chúng ta chính là không bao giờ thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật. Alan khẳng định gật đầu, đường ống vận chuyển dầu lộ tuyến sắp trải hoàn tất. Đại khái một tuần sau có thể 24 giờ không gián đoạn vận chuyển dầu thô về Minh Nhật. Thành phố, Windsor im lặng, nhỏ giọng thầm thì, không thiếu tri thức người là các ngươi đi. Nàng phát hiện một cái bí mật, nhân tộc giác tỉnh giả tri thức lượng rất phong phú, so bất luận cái gì thú nhân này phong phú vô số lần. Bọn hắn rất có thể cùng tri thức chi thần đạt thành giao dịch nào đó. Có thể điều động thần minh tri thức, cuồng khuyển quốc, sắt thép nhà máy tại từng cái tiểu trấn cùng thành phố lớn xuất hiện. Tai chó tộc các thú nhân phát hiện động cơ hơi nước áo nghĩa. Nó có thể thay thế thú nhân, làm càng nặng sống, trọng điểm là bọn chúng không cần ăn cơm, không cần nghỉ ngơi, có thể mỗi ngày mỗi đêm làm việc. Tam Xoa Thành, cuồng khuyển quốc vương đô vị trí. Đại lục cực đông chi địa, gần biển cảng thành, một người mặc y phục hoa lệ thú nhân sờ sờ thật dài nòng súng. Đem con mắt đặt ở trong nòng súng nhìn, có thể trông thấy bên trong có xoắn ốc thước vết khắc. Edmund, đây thật là vĩ đại nhất luyện kim sản phẩm. Người đem súng không ránh xoắn cải tạo thành súng có ránh xoắn. Kỳ thật súng có ránh xoắn cũng không khó cải tạo. Chỉ bất quá nó cần chuyển vận công suất ổn định động cơ hơi nước mới có thể chính xác khắc ránh. Xoắn, không phải nòng súng rất dễ dàng bị khắc hư. Edmund mặc cách ra trường bào áo, chải lấy tóc chải ngược, lộ ra sáng ngời cái trán. Như vậy thanh này súng có ránh xoắn làm sao tạo ra đến? Cuồng khuyển quốc vương tử nghi ngờ nói, ha ha. Đây là ta thủ công khắc ránh xoắn, rất hy hữu nha. Edmund nháy nháy mắt, vương tử rất hài lòng vị này nhân loại lễ vật. Nhân tộc bản thân liền là quý tộc, tặng lễ vật cũng rất hy hữu. Là trên thị trường không có súng có ránh xoắn chi. Cuồng khuyển quốc các nơi tạo súng đều là súng không ránh xoắn. Súng không ránh xoắn rất dễ dàng làm, không cần độ chính xác. Lôi ra một cây hình tròn ống sắt đều có thể làm nòng súng. Chất lượng cũng cao có thấp có đôi khi dễ dàng tạc nòng, có đôi khi phát xạ mấy chục phát đều không tạc nòng. Rất ổn, đáng tiếc là thuần nhân tộc trời sinh đoản mệnh, trong tộc lão nhân đều chết già, còn sống nhân tộc đều là một chút người trẻ tuổi, đoán chừng cũng không sống tới 40 tuổi. Cuồng khuyển quốc vương tử nghĩ đến điểm này, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Edmund. Edmund, ngươi có cái gì muốn? Cứ việc cùng ta mở miệng, ta có thể đến giúp nhất định giúp. Vương tử từ đáy lòng nói cảm tạ. Edmund trong lòng cuồng hỉ, hắn bận rộn 6 tháng, không phải là vì trưởng khống một quốc gia lực lượng a. Hiện tại hắn có thể lớn mật nói ra ý nghĩ trước kia viện trợ vương tử thượng vị. Làm quốc vương phụ tá. Đợi đến quốc vương phụ tá quyền lực rơi xuống thực chỗ. lại từ Từ Giá Không Quốc Vương điều khiển toàn bộ quốc gia. Nhưng là Edmund phía trước đoạn thời gian thu được cái nào đó tin tức kinh người. Sau đó tốn thời gian một tuần, dùng của hắn nhân mạch quan hệ nghiệm chứng tin tức thật giả. Hiện tại hắn ý nghĩ cải biến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.